Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Chân Tướng Đại Bạch. Ngày xưa cũng chưa từng có khất nợ trong núi. Vì sao phải tới ta chờ thôn trại quấy rầy? Kia trong thôn trưởng giả vội vàng hỏi. Hắn lúc này thấy đối diện sơn tặc trên người vết máu. Trong lòng không khỏi một đột, bà lão chỗ ở thôn mặt sau. Những cái đó sơn tặc tự thôn trước mà đến. Chẳng lẽ là thôn đã bị bọn họ cướp sạch không thành? Kia trong thôn trưởng giả còn đang suy nghĩ. Lại nghe trong đó một người sơn tặc hắc hắc cười. Nói, vẫn là đầu nhi ngài có biện pháp. Đem kia lão thái bà thọc chết. Thôn người trong quả nhiên toàn bộ ở đây xem náo nhiệt. Phía trước thôn không người trông coi. Dễ như trở bàn tay liền được tiện nghi. Kia sơn tặc lời nói rơi xuống. Trong thôn người tức khắc kinh hãi. Nguyên lai kia bà lão là nơi này vài tên sơn tặc làm hại. Thôn vốn là không lớn. Trừ bỏ ra ngoài lao động người. Lúc này trong thôn hơn phân nửa người đều tập trung ở chỗ này. Kia phía trước thôn không người phòng thủ. Sơn tặc tự nhiên có thể tiến quân thần tốc. Kia sơn tặc đầu mục nghe nói bộ hạ nịnh hót. Tức khắc đại hỉ, miệng dương thật to, cười nói, điêu trùng tiểu kế, chút tài mọn, thọ trường thôn vốn là không lớn. Mỗi năm còn muốn cung phụng quan phủ cùng sơn tặc, kia sơn tặc chung cũng có tu sĩ. Nhỏ nhỏ sơn thôn như thế nào có thể ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể nén giận. Cũng may này thôn tuy nhỏ, dân phong lại là nhanh nhẹn dũng mãnh, hơn nữa thôn dễ thủ khó công, đảo cũng coi như là bình tĩnh. Nhưng thật ra lần này bị 3 năm danh sơn tặc tiến quân thần tốc. Đánh vào thôn xóm, có thể nói là tổn thất cực đại, lúc này trong thôn hơn phân nửa người tụ tập nơi này. Lập tức liền có vài tên đại hán dục đứng ra, giáo huấn kia vài tên sơn tặc. Ai ngờ kia sơn tặc đầu mục lại là hơi hơi cười lạnh. Giơ ra bàn tay, chỉ nghe phanh một tiếng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy là một bên một cây đại thụ. Đang ở toàn thân chấn động, lại xem kia sơn tặc đầu mục, trong tay cư nhiên nhiều một cây băng chùy. Kia băng chùy tự này trong tay phát ra, đập tới rồi đại thụ phía trên, lại lần nữa về tới hắn trong tay, tu sĩ. Những cái đó thôn dân tức khắc kinh hãi, mới biết đối phương nguyên lai có tu sĩ chống lưng. Tuy là 3 năm người tiểu đoàn thể, có tu sĩ liền cực kỳ khó giải quyết, nếu là chỉ có 3 năm người sơn tặc. Trong thôn nam nhân đồng loạt động thủ, đối phương tất nhiên không địch lại. Lúc này đối phương có tu sĩ, kia thắng bại đó là 5 năm chi đếm. Nhân những cái đó sơn tặc, địa vị vốn là không cao. Mặc dù đối phương có tu sĩ tồn tại, cũng bất quá là cấp thấp tu sĩ thôi. Trong thôn nam nhân nhiều cùng sơn tặc, yêu thú chiến đấu, tự nhiên sẽ không đem nho nhỏ tu sĩ đặt ở trong mắt. Chẳng qua phàm nhân cùng tu sĩ đấu, tuy có thể chiến thắng, cũng sẽ tổn thất thật lớn thôi. Kia tu sĩ sơn tặc lại chưa nhiều lời, vội vàng quét một chút mọi người, ngạo mạn nói, kia đỏ, là của ai? Thôn dân vốn tưởng rằng tu sĩ liền phải đấu võ, lại nói nổi lên dâu ria đỏ. Tu sĩ sơn tặc thấy thôn dân từng người trầm mặc, tự bên hông lấy ra một cái nho nhỏ túi, hướng không trung ném đi. Một cái hơi có tổn hại đỏ liền xuất hiện ở đất trống phía trên. Tu sĩ nhìn mọi người chậm rãi nói. Kia lão thái bà cũng là như các ngươi giống nhau. Trầm mặc không nói. Bởi vì, ta liền dùng trên bàn một phen đoạn đao thọc vào nàng ngực. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn thử xem không thành. Thôn dân nghe nói tu sĩ ngôn ngữ. Tức khắc ồ lên. Phía trước sơn tặc liền thừa nhận bà lão là bọn họ giết chết. Lúc này tu sĩ nói ra chi tiết, mọi người mới biết là trách lầm kia thiếu nữ. Chỉ thấy kia trong thôn trưởng giả thở dài một tiếng, hỏi, thì ra là thế, không biết đại vương ngài hỏi cái này đó, là, này đó là của ngươi. Kia tu sĩ trước mắt sáng ngời, nói, cũng không giống a, ngoặc kép, hết chương.